Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không còn cách nào phải mở vòi tắm hoa sen phun nước vào miệng. Ước chừng vài phút, vị mặn trong miệng vẫn còn đọng lại không hết. Ra khỏi buồng vệ sinh, Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn, cả người đều cảm thấy không tốt. Quả Cam đứng một bên xem cũng không có biện pháp gì. Lúc này Tứ Bảo đẩy cửa bước vào, cầm một hộp cơm trong tay đặt lên tủ đầu giường. "Tao vừa kêu cơm hộp tới, cùng ăn nào." "Món gì vậy?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Cơm sườn muối tiêu." Diệp Thiếu Dương nghe đến chữ muối liền kêu lên một tiếng rồi phun ra. "Ơ, đây là muối tinh à? Dùng như thế nào đấy?" Tứ Bảo cầm hộp đựng muối tinh lên hỏi. "Nhất định là phải hòa với nước. Đồng giáp thi bình thường chỉ cần dùng nước muối này phun lên một chút, đồng giáp sẽ bị hư hại. Bất quá để đối phó với đồng giáp thi vương thì khẳng định là không được. Xem ra phải phun lên người nó một hồi." "Vậy người nói thế cũng vô ích. Nếu chúng ta có thể bắt được nó, còn dùng nước muối lại phun lên người nó làm gì?" "Từ từ đã, nghe nói xong đã." Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái. "Chúng ta có thể mai phục, ví dụ như lấy một lu nước đặt ở nơi nào đó trong cổ mộ mà nó nhất định phải đi qua, sau đó dụ đồng giáp thi vương tới đó." Chủ ý này của hắn được mọi người tán đồng. "Đến lúc đó cứ để ta chọn một nơi cho. Ta đã ở trong cổ mộ mấy trăm năm, quen thuộc nằm lòng bố trí trong đó rồi." Lâm Tam Sinh nói. "Đối phó với đồng giáp thi bình thường thì dùng nước muối như thế nào?" Tứ Bảo hỏi. "Đâu có thể là cứ dùng bồn rửa mặt mà hát ra được." Vấn đề này của hắn thật đúng là có vấn đề. Mấy người tự nhiên suy nghĩ, cuối cùng qua qua vỗ ót nói. "Ta có biện pháp, dùng súng phun nước. Chúng ta có thể chuẩn bị nhiều súng phun nước, mọi người cùng ra tay. Khi gặp phải đồng giáp thi thì phun lên người nó. À, nghe thôi đã cảm thấy thích rồi." Diệp Thiếu Dương cùng với Tứ Bảo đưa mắt nhìn nhau. "Ta thấy biện pháp này có thể dùng được." Tứ Bảo nói. "Đúng là theo thời đại đó." Diệp Thiếu Dương vỗ đùi. "Vậy cứ quyết định như vậy đi." Sau khi thảo luận ra phương án cụ thể, mọi người giải tán. Qua Qua cố ý chớp mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi qua chỗ Tứ Bảo ngủ. Diệp Thiếu Dương đi đóng cửa lại, quay lại phòng ngủ thấy Quả Cam đã chui vào trong chăn. Quần áo cũng cởi ra, bên ngoài chăn lộ ra bờ vai ngọc. Tay nàng cầm âm dương kính, làm như là gương trang điểm. Đối với khuôn mặt chiếu từ trên xuống dưới, nàng là yêu phó, đã dâng hồn tinh cho Diệp Thiếu Dương, cho nên pháp khí của hắn sẽ không gây bất kỳ thương tổn nào tới nàng. Diệp Thiếu Dương đứng trước giường, chống nạnh nhìn Quả Cam, sau đó gãi đầu. "Này, ngươi định ngủ ở đây đấy à?" "Không thể ngủ ở đâu." Quả Cam nói. "Nếu như lão đại không muốn ngủ cùng ta, thì ta chẳng phải là còn có một chiếc giường sao? Ta là yêu phó của người, người đừng có câu thúc như vậy có được không?" Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho nàng biết, người hiện ra chân thân thì còn đỡ, nhưng người bày ra bộ dáng hương diễm này, nếu như mà ngủ bên cạnh ngươi, rất có thể khó mà không nghĩ bậy bạ. Tuy ta là thiên sư, nhưng là một nam nhân, hơn nữa lửa dần gần rơm, lâu ngày cũng bén, không bén thì cũng phải cháy đến đỏ đít. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiếu Dương phải gom đồ đạc của mình, bảo nàng ngủ ngon, còn mình ra ngoài tới trước phòng Tứ Bảo gõ cửa. Tứ Bảo thấy hắn thì lập tức hiểu chuyện gì, chỉ phòng bên cạnh. "Người gõ nhầm rồi, Lãnh Ngọc ở phòng bên kia cơ mà." "Thằng hòa thượng lắm mồm, muốn xuống địa ngục à?" Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc hắn, đẩy cửa bước vào, thấy Qua Qua đang chiếm một cái giường, liền đẩy nó ra, tự mình trèo lên, nhìn trái phải hỏi. "Quỷ thư sinh kia đâu rồi?" Tứ Bảo chỉ lên trần nhà, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thì thấy một bóng người dán ở trên đó, tóc xõa từ trên rũ xuống, khuôn mặt còn đang nhìn mình cười âm hiểm, sợ đến mức ngồi bật dậy. "Này, ngươi làm gì đó? Muốn hủ chết người à?" Chương 779, Liên Minh Bắt Quỷ, phần 2. Lâm Tam Sinh tách tóc sang hai bên, liền nói. "Tử sinh là quỷ, bay thì mới thoải mái." "Vậy thì ngươi đi nơi khác mà bay thoải mái đi." Diệp Thiếu Dương giận điên lên, cái kiểu một trên một dưới như thế này, vừa liếc mắt ra nhìn thấy một con quỷ bay trên đỉnh đầu. Dù cho có là pháp sư cũng chịu không có nổi khẩu vị nặng như vậy. "Được, vậy thì ta đi tìm Mã Thiên Sư vậy." Lâm Tam Sinh trực tiếp xuyên qua vách tường, chui sang phòng bên cạnh. Diệp Thiếu Dương nói với Tứ Bảo, với Qua Qua, không được quấy rầy mình, ngồi trên giường lấy giấy bút, tiếp tục suy diễn mấy thiên còn lại của tâm pháp thổ nạp trong lạc thư, sau đó lại ghi vào giấy. Tứ Bảo nằm trên giường bên cạnh chơi game di động, Qua Qua cũng ở bên cạnh nhìn. Ba người chẳng có quấy rầy nhau, thật là vui vẻ hòa thuận. Một hơi suy diễn ra thêm hai thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.